Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, thứ 319 chương kết minh, cuối cùng thốt ra lời này, quý chủ sắc mặt đều thay đổi, đại ca, cùng lắm thì ta sau này không bao giờ nữa nói liền là, sao hảo hảo nói lời này, đại ca ta không nói, ta sai rồi đại ca, hắn vốn là ôm thử thái độ. Kia thành nghĩ đại ca nhượng hắn tiến vào, hắn còn tưởng rằng đại ca cuối cùng cũng nguyện ý lui tới. Nhưng không nghĩ hắn lắm miệng mấy câu, liền chọc giận đại ca, quý thống giơ tay lên, ngăn cản lời của hắn đầu, ta nhượng ngươi vào phủ, vốn là nghĩ nói cho ngươi biết, sau này đừng tới, không quan hệ đêm nay, trở về đi, quý chủ nước mắt đều nhanh chảy ra, đại ca, trở lại. Quý thống đối ngoài cửa phân phó, người tới, phái người tống quý trưởng quay trở lại, buổi tối lộ hắc, rất đuổi về quý phủ, là, quý chủ cẩn thận mỗi bước đi ly khai, bị người đưa trở lại, quý thống đợi hắn đi rồi, mới rũ xuống hai vai, trọng trọng thở dài, Tây Minh bên trong thành, bây giờ thống lĩnh gọi Phong Ngọc, tới thời gian khí thế ngất trời, thế tất nên vì bệ hạ phân ưu giải nạn. Đợi cho Tây Minh thành sau, mới biết quý thống cùng với phó trấn hải đối Tây Minh lực ảnh hưởng. Dù cho quý thống phong vương định cư Kim Châu, nhưng Tây Minh bên trong thành ngoại bách tính còn là nhận chuẩn quý tướng quân. Thậm chí, hắn đi trên đường, còn có người cùng hắn hỏi thăm quý tướng quân lúc nào hồi Tây Minh. Quý tướng quân không trở về nhiều năm như vậy, bất luận là trong quân còn là bách tính. Lại đều là nhận chuẩn phó trấn hải, Phong Ngọc bên người trừ mấy thân tín, vậy mà không điều động được ngũ vạn đại quân. Hắn đem tình huống này bí mật thư một phong, phái người đưa đi Kim Châu, kết quả lại là vừa đi vô hồi. Phong Ngọc sau đó mới biết, kia truyền tin người mang tin tức bán đạo bị người kiếp giết. Mà hắn tự tay viết tín lại lạc nhập phó trấn hải tay. Phó trấn hải cầm giữ Tây Minh. Cũng không cầm giữ Phong Ngọc tính mạng, hắn ký hướng Kim Châu mỗi một phong thư, đều phải trải qua Phó Trấn Hải xem qua, một khi Phó Trấn Hải cảm thấy có ghi được chỗ không ổn. Liền muốn cho hắn nặng sửa một hồi, Phong Ngọc bây giờ đang ở Tây Minh, đỉnh thống lĩnh chi hào, kỳ thực chẳng qua là cái con rối mà thôi, liên mệnh đô bắt ở nhân ra trong tay, liền chớ nói chi là cái khác. Hắn trái lại yên tâm Phó Trấn Hải sẽ không dễ dàng động giết hắn. Dù sao chỉ cần Minh Vương ở Kim Châu một ngày, Phó Trấn Hải thì không thể cùng bệ hạ xé rách ra mặt. Đều là trong triều người, Phong Ngọc tự nhiên biết Phó Trấn Hải chú ý. Hắn bây giờ đem Tây Minh nắm trong tay, đương nhiên là thay vị kia Minh Vương nắm, Phó Trấn Hải vô cớ xuất binh. Hắn tất nhiên là muốn mượn Vương Thất nhân viên tên tuổi khởi sự. Hiện nay Vương Thất thành viên, trừ đăng cơ vị kia bệ hạ, còn có hai vị xuất giá công chúa, chính thống nhất chính là Minh Vương, Phó Trấn Hải bàn tính đáng đánh, một khi đứng dậy chỉ sợ theo không ít người. Dù sao, Minh Vương là nam tử thân, cũng so với nữ đế càng danh chính ngôn thuận, Phong Ngọc bây giờ thân bất do kỷ, cũng chỉ có thể theo ở Phó Trấn Hải bên người, chỉ là hắn tự nhiên có chính mình bàn tính. Nếu như bệ hạ thắng, hắn đại có thể bị kèm hai bên thân hồi bẩm, nếu như Minh Vương thắng, hắn bây giờ cử động tốt xấu có thể bảo một nhà già trẻ tính mạng. Tối mấy ngày gần đây Phó Trấn Hải cảm xúc không như thường ngày chấn định. Đặc biệt ở Minh Vương đánh hạ đại dự, nữ đế thống nhất hai nước, cải biến đại đường sau, loại này tình tự liền ngày càng nôn nóng khởi đến. So sánh với so đo Phó Trấn Hải quyết tâm muốn làm mưu nghịch việc. Phó phu nhân thì lại là quấn quýt hơn. Nàng cùng Thái Hậu là trẻ tuổi lúc khăn tay giao. Phó Trấn Hải cùng năm đó Đằng Vương một nhà cũng có giao tình. Bây giờ bệ hạ đăng cơ nhiều năm. Chính thích Trác Việt, chính mình phu quân liền cố nài tôn sùng Minh Vương. Trong lòng nàng rất là mâu thuẫn. Nhiều năm như vậy qua đây cũng không thể tiêu tan. Sau trăm tuổi. Phó thị một nhà thế nào đối mặt dưới cửu thuyền Đằng Vương Điện Hạ A? Phó phu nhân cũng cùng Phó Trấn Hải kêu lên. Kết quả Phó Trấn Hải lập tức nói. lòng dạ đàn bà, lão phu bây giờ đã đánh mất nhi tử tôn nữ cũng không phải là của mình, lão phu còn lại cái gì? Một nữ nhân làm hoàng đế, còn hại chết ta trưởng tử, ngươi có thể chịu, lão phu không thể nhẫn nhịn. Phó Tranh trên đời này, Phó Trấn Hải loại ý nghĩ này rất nhỏ, dù sao nhi tử là vương phu, hắn lại nguyện ý, hắn có ý cũng phải nhịn. Kết quả Phó Tranh không có, hắn tất cả tức giận đô xây ở tại cùng nhau, đặt ở nữ đế trên người, cái gì cũng bị mất, thiên hạ này cùng hắn không nửa phần quan hệ, tôn tử tôn nữ hắn cũng không biết lớn lên cái gì bộ dáng. Hắn còn có ý gì? Nam chủ thiên hạ mới là thuận theo thiên đạo, Phó Tranh tử chính là nàng làm hại, đạt được Phó Tranh tin người chết ngày ấy, Phó Trấn Hải chân chính một đêm đầu bạc. Hắn kiên trì duy nhất niềm tin đô biến mất, hắn còn có cái gì nhưng trông? Hắn biết nhất thời hồi lâu nhi khẳng định khuyên bất động quý thống. Không quan hệ, tổng có biện pháp, Phó Trấn Hải chính sân huấn luyện, Phong Ngọc cùng bên người, vừa đi vừa nói. Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, Phó Tướng Quân, Phong Tướng Quân. Bên ngoài có vị tự xưng là tướng quân quen biết cũ tiên sinh cầu kiến, Phó Trấn Hải nhìn Phong Ngọc liếc mắt một cái, tựa hồ đang hỏi có phải là hắn hay không nhận thức. Phong Ngọc lắc đầu, hạ quan không có định ngày hẹn bằng hữu, Phó Trấn Hải lược trầm xuống tư. Quá đi xem đi, chờ Phó Trấn Hải quá khứ vừa nhìn. Lập tức kinh ngạc không ngớt, đứng bên ngoài trong phòng chờ là người. Lại là vị kia nhiều năm không thấy thế ngoại tiên tôn. Phó Trấn Hải kinh ngạc nhìn hắn. Đối với hắn chưa biến dung nhan rất là kinh ngạc. Tiên tôn, Tương Khanh với hắn gật đầu. Hơi khuất thân, thấy qua Phó Tướng Quân. Phong Tướng Quân, không biết tiên tôn đại giá có chuyện gì quan trọng. Phó Trấn Hải trên mặt khiếp sợ chưa lui. Tiên tôn vì sao ở chỗ này? Trong lòng thực sự là nghi vấn đông đảo. Lại không thể nhất hỏi ra. Tương Khanh cười hạ, đạo, tại hạ là quân tâm chung suy nghĩ mà đến, Phó Trấn Hải trong lòng chấn động. Không biết tiên tôn nói thế dùng cái gì? Tương Khanh ngước mắt, quét mắt Phong Ngọc hội ý, ông quyền nói, Phó Tướng Quân, tiên tôn, tại hạ luyện binh chàng còn có khẩn yếu sự vật, xin được cáo lui trước mang Phong Ngọc ly khai. Phó Trấn Hải mới nói với Tương Khanh. Tiên tôn mời ngồi, kỳ thực Phó Trấn Hải vẫn không thích vị này thế ngoại tiên tôn. Tổng cảm thấy là thần cằn nhằn không dám chuyện đứng đắn. Có thể coi là hắn ở Tây Minh, cũng là nhiều lần nghe nói vị này thế ngoại tiên tôn chuyện. Quan bái tả tướng không nói, còn vì bệ hạ lập hạ không ít công huân, ngay cả phá được đại dự, trong đó cũng không thể thiếu vị này tiên tôn rào lộng phong vân. Tương Khanh ở hơi nghiêng tọa hạ, đột nhiên hỏi, Phó Tướng Quân ly khai Kim Châu nhiều năm, chắc hẳn là chưa từng thấy qua hai vị điện hạ đi. Nghe nói thế, Phó Trấn Hải biểu tình cứng hạ, hắn cúi đầu, chậm rãi lắc đầu, đạo, chưa từng, lại nói tiếp xót xa trong lòng, hắn lại thực sự một hồi đô chưa từng thấy. Tương Khanh liếc nhìn ngoài cửa, kêu, Hy Nhi, còn không mau tiến vào. Phó Trấn Hải mãnh ngẩng đầu, ai, sau đó một tác nam trang điểm tiểu đồng nhảy tiến vào. Cười hì hì nói, Khanh Khanh, sau đó ngoan ngoãn khéo khéo chạy đến Tương Khanh bên người. Đạo, ta vừa cùng chiến đồng thi đấu leo cây, ta thắng, Tương Khanh cười nói, công chúa thật lợi hại, lại có thể thắng chiến đồng, hắn ngước mắt nhìn về phía sửng sốt Phó Trấn Hải. Đạo. Tướng quân vừa không phải nói chưa từng thấy qua, vị này liền là bệ hạ cùng vương gia sinh đôi Trung Hy công chúa. Công chúa có thể tưởng tượng trông thấy phó lão tướng quân. Phó Trấn Hải nhìn chằm chằm kia thật xinh đẹp tiểu cô nương. Tuy là làm nam trang điểm, nhưng kia mặt còn là tiểu cô nương trắng nõn nộn bộ dáng. Nhiều năm như vậy, hắn là lần đầu nhìn thấy cháu gái của mình. Hắn há miệng, lão lệ tung hoành, Hy công chúa, cựu thần là ngươi, hắn khóc, nước mắt rầm lạc chảy xuống, lại là khóc không thành tiếng. Tương Khanh không nói, tiểu Hy Nhi có chút bị dọa tới, Nàng đứng, một hồi quay đầu lại nhìn Tương Khanh, một hồi lại quay đầu lại nhìn ngồi xổm ở trước mặt mình lão gia gia. Sau đó nàng vươn tiểu tay, sờ sờ hắn mặt, gia gia, ngươi đừng khóc nha. Phó Trấn Hải lập tức khóc càng lớn tiếng, Mặc điện hạ cùng hy công chúa lớn lên cực kỳ tương tự. Chỉ là tại hạ vô pháp dẫn hắn đến đây, Tương Khanh thản nhiên nói. Phó Trấn Hải cảm xúc từ từ tỉnh táo lại, lão phu thất thố, Nhượng Tiên Tôn cười nhạo, Tương Khanh cười cười, khó kìm lòng nổi là nhân chi thường tình, tại hạ vào đời nhiều năm, tự nhiên hiểu biết, Tương Khanh hoán người, làm cho người ta đem Tiểu Hy Nhi mang đi ra ngoài chơi đùa. Phó Trấn Hải nhìn chằm chằm Tiểu Hy Nhi thân ảnh, lược trầm xuống tư, liền hỏi, dám hỏi Tiên Tôn. Hy công chúa vì sao lại cùng Tiên Tôn cùng một chỗ? Tương Khanh than nhẹ một tiếng. Đạo, việc này nói rất dài dòng, Phó Trấn Hải trong lòng chấn động. Hắn tự nhiên nghe nói bệ hạ qua cầu rút ván một chuyện. Trước mắt vị này Tiên Tôn bị người truyền vô cùng kỳ diệu. Bao nhiêu người trông chừng mà động, hận không thể đem hắn khóa ở trong nhà, ngày đêm luyện chế kia trường sinh bất lão chi dược. Phó Trấn Hải thật ra là không tin, dù sao không có tận mắt nhìn thấy, đều là tin vỉa hè lời, không thể đơn giản tin. Tương Khanh tất nhiên là muốn nói thượng một hồi tiền căn hậu quả. Cuối cùng hắn nói, không dối gạt tướng quân, Hy công chúa là tại hạ hộ thân pháp bảo, nàng ở một ngày, bệ hạ liền sẽ không mạo muội hành sự. Công chúa tuy vô tội, bất quá trên đời này ai không vô tội. Phó tướng quân nghĩ sao? Phó Trấn Hải cũng không đáp nói. Những người khác hắn tự sẽ không quản. Thế nhưng Hy công chúa trên người lại là Lưu phó gia huyết mạch. Như vị kia không phải bệ hạ, Hy công chúa cùng Mặc điện hạ nên họ phó. Vừa Tiên Tôn nói, Tiên Tôn đến đó là vì phó mỗ trong lòng suy nghĩ việc. Không biết nói thế ý gì? Phó Trấn Hải chuyển hướng đề tài. Tương Khanh cười, đạo. Minh Vương Điện Hạ là bệ hạ trong lòng họa lớn, đặc biệt ở hắn lấy vương gia thân đánh hạ đại dự sau. Việc này càng là trở thành bệ hạ trong lòng thứ, dù cho bệ hạ trong miệng không nói, phong thưởng vô số, nhưng từ xưa quân vương gối giường, thế nào dung được hạ người ngoài nhiễm. Phó Trấn Hải thân thủ vỗ xuống bàn, Tiên Tôn nói cẩn thận, bên này bố trí bệ hạ, thế nhưng đừng cắt lưỡi Lưu Vong. Tương Khanh không để bụng cười cười, đạo, không dối gạt tướng quân, chuyện cho tới bây giờ, tại hạ cùng với bệ hạ mà nói chẳng qua là tội nhân thân. Tại hạ ở nhất thời, bệ hạ liền ghi hận nhất thời, bệ hạ ghi hận, tại hạ lại không thể ghi hận, bằng không cũng sẽ không đem Hy công chúa bình yên hộ tại bên người, vậy rốt cuộc là vì cái gì? Phó Trấn Hải ngày càng hồ đồ. Hắn biết bệ hạ bỏ qua vị này rất có năng lực thế ngoại Tiên Tôn. Lại không rõ hắn kèm hai bên Hy công chúa đổ cái gì. Nếu như hắn chân chính nghĩ hiếp bức nữ đế, kèm hai bên Mặc điện hạ càng hữu hiệu. Tương Khanh chậm rãi đứng lên, đi qua đi lại, đạo, tại hạ ngưỡng mộ bệ hạ nhiều năm, chỉ là bệ hạ tựa hồ cũng không phải là như tại hạ bình thường. Phó tướng quân như muốn đỡ chỉ tân đế. Tại hạ tự sẽ không khoanh tay đứng nhìn, chắc chắn sẽ to lớn tương trợ phó tướng quân. Tại hạ sở đồ cũng không phải là quyền thế, mà là bệ hạ, một khi được chuyện, tại hạ sẽ gặp mang nữ đế hồi chiêu Diêu Sơn, vĩnh bất xuất thế, còn thiên hạ này cùng phủ, cùng tại hạ lại không quan hệ hệ. Tay hắn trắng ra, mục đích minh xác, thậm chí không cho Phó Trấn Hải lại đi vòng vèo. Phó Trấn Hải mục trừng khẩu ngốc. Ngươi, đây là đại nghịch bất đạo. Tương Khanh cười, đạo, phó tướng quân không cần khiếp sợ. Chẳng lẽ tại hạ nói, không phải phó tướng quân trong lòng chờ đợi. Minh Vương sợ là sẽ không giết bệ hạ, nhưng lưu nàng một ngày, liền sẽ cho người hoảng hốt một ngày. Như tại hạ có thể thay phó tướng quân hiểu biết việc này. Liền sẽ không lo lắng tân đế làm ra hoang đường cử chỉ, hắn một phen nói. Tựa hồ làm cho người ta tin, thiên hạ này thực sự muốn đổi chủ bình thường, nói Phó Trấn Hải máu đô vì chi sôi trào, cũng chỉ có như vậy, khi công chúa cùng Mặc điện hạ, mới có thể trở thành phó gia tử tôn. Tương Khanh ngước mắt, nhìn phó Trấn Hải đạo, tướng quân còn có cái gì nghi vấn đại nhưng cùng nhau nói đến. Hôm nay tại hạ đã mang theo Hy công chúa đến chỗ này. Liền là ôm quyết tâm đến đây, bằng không tại hạ cũng sẽ không mạo như vậy hiểm mơ siêu, phó Trấn Hải tay cầm quyền. Lão Phu có thể hiểu được tiên tôn suy nghĩ. Lão Phu cũng quả thật có tâm tư như thế. Chỉ là, đây bất quá là Lão Phu một người tính toán. Vương gia hắn lắc lắc đầu. Vương gia đối bệ hạ tâm tư khác, biết rõ không thể làm lại không thể điều khiển tự động. Đây là Lão Phu vẫn lo lắng, Tương Khanh ngón tay nhẹ nhàng đập ở trên bàn. Sau đó hắn mở miệng, kỳ thực biện pháp vẫn có, phó Trấn Hải dừng hạ. Quay đầu nhìn hắn, tiên tôn ý là, Tương Khanh cười, đạo, vừa phó tướng quân nói, vương gia đối bệ hạ tâm tư khác, nghĩ đến cũng là cùng tại hạ như nhau, đối bệ hạ phong tư ngưỡng mộ đã lâu, bằng không, vương gia cũng sẽ không cho tới nay chưa lập gia đình phi. Như vậy tính ra, vương gia sợ là dùng tình sâu vô cùng, như thế cái cơ hội tốt vô cùng, không biết tiên tôn chỉ giáo cho. Tương Khanh đáp, như vương gia nhằm vào bệ hạ dung tình sâu vô cùng. Thậm chí không tiếc quyết định cô độc sống quãng đời còn lại. Sao không đem vương gia phần này quyết tâm bày hắn dùng? Vương gia cùng bệ hạ là đồng tông huynh muội, nếu không phải quân thần thân phận chi sai. Đổi người bình thường ra, nói hôn luận gả cũng không phải không thể. Tướng quân nghĩ sao, phó Trấn Hải không tự chủ được nuốt nước miếng. Hắn lẩm bẩm nói, tiên tôn ý tứ, có thể này làm hấp dẫn vương gia điều kiện, như vương gia đứng dậy thành công, đăng cơ nhòm ngó ngôi báu, trong lòng hắn suy nghĩ liền có thể trở thành sự thật. Tương Khanh gật đầu, quan điểm này chỉ sợ còn chưa đủ, vương gia nếu như tâm tính kiên định, chỉ sợ sẽ không nguyện ý, cho nên, còn có điều thứ hai. Vương gia đối bệ hạ tuy trung thành và tận tâm thiên địa nhưng biểu. Nhưng từ xưa quân vương đều đa nghi, chỉ sợ bệ hạ trong lòng đối vương gia có nhiều kiêng dè. Bệ hạ thượng lý quốc sự, hạ lý bách tính khó khăn, trong triều cân bằng thế lực khắp nơi. Trọng yếu nhất chính là, còn muốn lúc nào cũng đề phòng vương gia, nhưng muốn biết, vương gia là nam tử thân, lại là tiền đế chính thống hoàng tử. Thân phận phi so với bình thường, bệ hạ thế nào không lo lắng? Hắn đối phó Trấn Hải cười, đạo, nhưng vương gia bây giờ là thiên hạ đều biết người, lại lập hạ chiến công hiển hách, bây giờ lại có binh quyền lại thu, bệ hạ tất không thể động vương gia mảy may. Nhìn chung trong triều trên dưới, vương gia là bệ hạ trong lòng lớn nhất lo lắng. Tướng quân cảm thấy, như vương gia trong lòng tổn niệm bệ hạ nhiều năm, hắn như cảnh thấy chính mình cấp bệ hạ tạo thành nhiều như vậy trở ngại. Nhưng không tiếc tiếp tục như vậy đi xuống. Tại hạ cho rằng, lấy vương gia thuần lương tâm tính, chỉ sợ thà rằng tự sát xong việc, cũng không nguyện bệ hạ vì hắn lưng đeo như vậy gánh nặng, phó Trấn Hải dương miệng. Tiên tôn nói cực kỳ. Lão Phu vẫn cảm thấy, từ xác định thân thế phong vương sau, vương gia liền tâm sự nặng nề. Vạn sự không tận tâm, tựa hồ là ôm phá bình nghiền nát tâm tính, bây giờ tiên tôn tam nói hai câu nhắc nhở sau, lại nhượng lão phu hiểu ra. Tương Khanh cười nói, tuy tại hạ cùng với phó tướng quân đồng tâm, chỉ là, phó tướng quân còn là đừng cho vương gia biết đến hảo. Dù sao tại hạ ở trong triều thanh danh không tốt, nếu như phó tướng quân nhắc tới, chỉ sợ còn có thể hoàn toàn ngược lại. Phó tướng quân là người thông minh, tự nhiên biết khuyên như thế nào phục vương gia, chỉ là phó tướng quân ngàn vạn nhớ, khuyến dụ tuy nói liên quan đến bệ hạ, nhưng cuối cùng bệ hạ là tại hạ, hắn ba lần bốn lượt nhắc tới việc này. Phó Trấn Hải tự nhiên nhớ, cũng chính vì hắn như vậy cường điệu, phó Trấn Hải mới tin hắn đối bệ hạ nói ngưỡng mộ chi tâm. Dù sao mấy năm nay, về vị này thế ngoại tiên tôn cùng bệ hạ tình yêu đô truyền tới Tây Minh tới. Tiên tôn yên tâm, lão phu tự nhiên nhớ, phó Trấn Hải lược trầm tư. Đạo, chỉ là bây giờ Minh Vương thân bất do kỳ, bệ hạ kiên quyết sẽ không cho phép hắn ly khai. như muốn cho hắn hồi Tây Minh, chỉ sợ khó càng thêm khó khăn, Tương Khanh cười nhẹ. Tướng quân, Minh Vương cũng chưa về Tây Minh trái lại vô phương, phó tướng quân đến lúc đó chỉ cần phái người đi trước Thạch Lý. Lấy Tặc Phỉ Đại dự bạo dân thân phận nháo sự, thanh thế càng lớn, việc sẽ khiến bệ hạ chú ý. Bây giờ bệ hạ bận về việc Đại Đường thống nhất hậu quốc sự. Trong triều chính là cần người lúc, nhân tài thiếu thốn, chỉ có Minh Vương rảnh rỗi. Nếu như bạo dân liên hợp Sơn Phỉ, thành phần nghĩa quân, bằng Thạch Lý trấn nhỏ tự nhiên không thể áp chế. Bệ hạ tất nhiên hội phái Minh Vương đi trước trấn áp. Đến lúc đó tướng quân dẫn binh chạy tới Thạch Lý, cùng vương gia hội hợp liền là, đã quyết định khởi sự chi binh, liền không cần tại hạ bệ hạ Long Nhan giận dữ việc. Chỉ cần như đại dự Nam Cung Vũ bình thường, công thành là được, hắn nói cực kỳ tỉ mỉ, thậm chí ngay cả địa phương đâu nghĩ kỹ, thủ công cái gì thành, thủ thành tướng sĩ ra sao người các loại, hắn lại đều nhất nhất nói tới. Phó Trấn Hải trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ, hắn là võ tướng, trước đây dẫn binh bên người mưu sĩ đông đảo, lại không người tượng hắn như vậy, nửa ngày hắn mới không nhịn được nói, tiên tôn là kỳ nhân a. Phó tướng quân khen nhầm, Tương Khanh híp hí mắt, đạo, tại hạ trái lại nghĩ thay bệ hạ mưu thiên hạ, đáng tiếc bệ hạ bỏ qua tại hạ trong lòng chấp niệm chỉ có bệ hạ, vì nay chi kế. Chỉ có thể ký thác người khác, còn Hy công chúa, Phó Trấn Hải vội vàng đạo, Hy công chúa là con ta Phó Tranh đích nữ, một nữ hài nhi, sao có thể theo tiên tôn trốn đông trốn tây đông chạy tây chạy. Như tiên tôn tin được lão phu khẩn cầu tiên tôn nhìn ở lão phu tăng tử phân thượng. Lưu lại Hy nhi ở lão phu bên người, việc này không người biết. Kia nữ đế tự nhiên cũng sẽ nhận thức Hy công chúa còn đang tiên tôn bên người. Tiên tôn kèm hai bên Hy công chúa bản liền vì tự bảo vệ mình. Kể từ đó giảm đi sự không nói. Tự bảo vệ mình mục đích cũng là đạt được hắn nói cấp thiết. Sợ bị Tương Khanh một ngụm phủ quyết, tuy có thể cường lưu Hy nhi, nhưng Phó Trấn Hải cảm thấy Tương Khanh người này quá mức thông tuệ. Nếu như trở mặt, liền là buộc hắn khác cầu người khác, này cho bọn hắn mà nói thực sự cái được không bù đắp đủ cái mất. Chỉ có khéo léo khuyên nhủ, khẩn cầu hắn ứng hạ việc này, Tương Khanh trầm mặc nửa ngày. Sau đó hắn ứng tiếng nói, tại hạ cùng với Hy công chúa rất có tình nghĩa, nàng bây giờ từ từ lớn lên, mang theo bên người thật có không ổn, tướng quân là công chúa đích thân ra ra. Đem công chúa ở lại tướng quân bên người xác thực càng thỏa đáng. Đã tướng quân mở miệng, người ta kết minh bắt đầu, tại hạ liền ứng tướng quân đi. Ngoặc kép, hết chương.